Điều hương bắc nhất thất, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 22 nói xong câu đó, Lương Chiết nhìn hắm màn hình điện thoại sáng lên, dòng chứng minh thư trống không, không có thông tin nào khác, thỉnh thoảng khách khí một chút cũng không có gì không tốt. Lương Chiết thậm chí còn nghĩ sau này sẽ càng khách khí hơn. Cảm xúc mấy ngày nay của anh dù sao cũng thể hiện ở đây, nói thế nào nhỉ, cứ từng chút, giải tỏa bực bội trong lòng. Nói một câu tử tế, còn hơn là buồn bã tự mình giải quyết. Rốt cuộc chuyện này không giải quyết, tôi là bạn bè hoặc anh em anh, lo lắng là điều đương nhiên, anh cũng đừng một mình gánh vác, khi không ai có thể giải quyết được, ít nhất hãy chốt những điều đó cho tôi sẽ giúp anh cùng nhau nghĩ cách. Lục Thanh nhận lấy điện thoại, vài giây sau, hắn đánh xong rồi trả lại cho Lương Chiết. Được, Lương Chiết, cảm ơn. Đến ngày hôm sau, Lương Chiết sáng sớm đã nhận được tin nhắn, vé tàu đã đặt thành công, hai chỗ AB, bên cạnh còn có một chỗ C, lúc này anh đang ở tiệm xăm, lúc đặt vé không để ý lắm. Hôm nay khách hàng là ca sĩ, muốn xăm một bông hồng đen ở vị trí sau eo. Đường cong không yêu cầu cao, có thể dùng mẫu có sẵn, Lương Chiết vừa mở thư viện mẫu, vừa lấy dụng cụ xăm ra. Nói trước nhắc nhở một chút, chỗ này xăm sẽ không nhìn thấy. Lương Chiết nói, lát nữa tôi tìm vài mẫu cho cậu xem. Khách hàng cười, không sao đâu, chỉ là rất muốn xăm. Có lẽ vì không thường xăm, cậu ta lại xác nhận. Có thể, xăm được không? Lương Chiết bật thêm một ngọn đèn bên cạnh, khẽ cười. Chỗ nào cũng xăm được, chỉ là hoa hồng xăm ở đây hơi hiếm. Hiếm thấy, ừ, Lương Chiết nói, làm mười mấy năm rồi, chỗ này đúng là hiếm. Khách hàng cười, xê ấn môi dưới. Rồi chậm rãi nói, thật ra chỉ là không muốn cho người khác thấy, đây là quá khứ của tôi. Cậu ta nói, không phải là một quá khứ tốt đẹp gì, cũng không phải là chuyện tình cảm, nhưng chỉ là muốn giấu đi. Lương Chiết tìm trong thư viện một hình xăm hoa hồng đen có gai. Những cái gai đó ở dưới bông hồng, lan lên trên vài phần, đúng là một bông hồng đen. Khác với những bông hồng đang nở rộ, cánh hoa khép lại, bao bọc lấy thứ gì đó. Lương Chiết khi xăm sẽ không nghĩ gì, đó là sự tôn trọng nghề nghiệp cơ bản nhất. Nhưng sau khi khách hàng đi rồi, anh liền liên tục hút thuốc. Không muốn cho người khác thấy quá khứ, là như vậy sao? Thật ra cả hai người trong lòng đều rõ ràng, nhưng lại thành ra như vậy, đều là vì có những suy nghĩ riêng. Đến khi tàn thuốc, Giang Thuận vừa hay mang một số bản phác thảo vào. Lương Tổng, những bản phác thảo anh muốn đây, trong kho em đã sắp xếp rồi. Ánh mắt Lương Chiết dừng trên bản phác thảo, gật đầu, không nói gì nữa. Anh có thói quen mang theo bản phác thảo khi ra ngoài, nhiều lúc, những gì nhìn thấy hoặc cảm nhận được đều có thể trở thành nguồn cảm hứng. Lần này cũng vậy, dù chỉ là được mời đến triển lãm nước hoa, anh và Lục Thanh cũng định đến Tây An trước vài ngày để dạo chơi. Chuyện này vừa bị mấy cô em gái anh biết được, họ đều ầm ĩ đòi đi theo, Lương Chiết liền trêu chọc họ. Nhưng lần này Lương Chiết mời không tính, mấy cô em nói không thể làm kỳ đà cản mũi, nên vẫn là Giáng sinh đi. Các anh đi tàu cao tốc à? Một câu của Giang Thuận kéo Lương Chiết ra khỏi suy nghĩ. Tiếc thật, Lương Chiết, sao vậy? Khó khăn lắm mới ra ngoài một lần, đừng có công việc quá. Giang Thuận nói, bây giờ không phải có kiểu văn nghệ đó sao? Ngồi tàu hỏa cũ kỹ đi chơi mấy ngày. Lương Chiết sờ cằm, em đúng là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa nói hết câu, nhưng nghe giọng Giang Thuận, thiếu chút nữa là buột miệng nói. Yêu đương, nhưng đây cũng là một gợi ý, huống hồ không phải là không hợp lý. Lần này họ đi Tây An sớm vài ngày, dù phòng làm việc của Lục Thanh đi cùng, bên này Giang Thuận và Trần Vạn sau đó cũng sẽ đến, nhưng nói thế nào đi nữa, cũng có thể thử. Lương Chiết không nhịn được gửi cho Lục Thanh một tấm ảnh. Không quá vài giây, anh thấy đối phương trả lời, tàu hỏa. Lương Chiết, ừ, Lục Thanh, muốn ngồi cái này đi. Lương Chiết, ừ, Lục Thanh, giao cho tôi. Lương Chiết lúc này không, ừ, nữa, anh gõ mấy chữ, kéo kéo rồi lại thành ra mấy lời khách sáo như cảm ơn, gõ. Phiền thầy Lục, lúc này Lục Thanh không trả lời, Lương Chiết nhìn chằm chằm vài giây, tắt điện thoại. Ngày khởi hành, thời tiết rất đẹp, không giống như là vừa có tuyết rơi, nhưng được chiếc tàu hỏa cũ kỹ làm nền. Mọi thứ trở nên tươi sáng hơn hẳn, Lương Chiết mang theo hành lý đến sân ga, ánh nắng chói chang. Mấy người trong phòng làm việc của Lục Thanh vẫn chưa đến, đang đợi họ ở trên sân ga. Lương Triết đứng cạnh Lục Thanh, một người lục lọi trong túi. Sao vậy? Lục Thanh hỏi. Lương Triết vẫn đang lục túi. Nước hoa không thấy đâu. Lúc trước mang theo một chút hàng mẫu. Giọng anh có chút gấp gáp. Có lẽ lúc ra cửa để quên ở đâu đó. Đắt lắm không? Lục Thanh hỏi. Tặng người nên rất quý. Lương Triết nhìn Lục Thanh, giọng rất tự nhiên nói. Chính là chai nước hoa anh cho tôi ấy. Lời này không sai. Quả thật rất quý. Chai hương này trong lòng anh là vô giá. Vốn muốn mang theo là vì muốn đi ngắm cảnh tuyết. Lại còn đi cùng Lục Thanh. Chai lãnh hương này liền thành lựa chọn hàng đầu của anh. 2-3 ngày trước khi thu dọn hành lý, những thứ khác còn chưa bỏ vào đâu, chỉ có chai nước hoa này lẻ loi đợi. Lương Triết nhìn nhà ga vắng vẻ, ngó trái ngó phải, thở dài một hơi. Thôi vậy, đợi tôi về rồi. Lời anh chưa dứt, Lục Thanh đã nói. Đưa tay đây, Lương Triết ngoan ngoãn làm theo. Đầu ngón tay Lục Thanh rất lạnh, chạm vào khiến Lương Triết theo bản năng nhíu mày. Ánh mắt dừng trên chiếc áo khoác của đối phương. Lương Triết, mặc thêm chút đi. Lục Thanh khẽ cười. Ừ, hắn lấy từ trong túi ra một chai nước hoa thon dài. Ngay sau đó, Lương Triết đã ngửi thấy mùi hương này. Lãnh hương, nhưng khác với trước đây, cái lạnh lẽo lại mang theo một chút hơi thở của hoa hồng. Cảm thấy khá dễ chịu. Đây là tên là gì? Chưa đặt tên. Lục Thanh nói, hương mới. Lương Triết liền cười. Khi anh cười, khóe mắt sẽ xuất hiện những nếp nhăn nhàn nhạt. Anh nghiêng đầu ngửi lại một chút, nói, dễ ngửi, theo hành trình, họ phải ở trên tàu một ngày một đêm. Gần đến đông không phải mùa nghỉ lễ, trên xe không có nhiều người, cả toa tàu tĩnh lặng đến lạ. Chỉ có tiếng bước chân thỉnh thoảng của người đi lấy nước sôi pha mì tôm, còn lại thì không. Mãi đến tối mới náo nhiệt hơn một chút, các thầy cô ở phòng bên cạnh nói mang theo 2 bộ bài, hỏi Lương Triết họ có đánh không. Lúc đó Lương Triết đang thiết kế bản phác thảo, anh nhìn Lục Thanh đang gõ máy tính, vẫy tay từ chối. Thời gian cứ thế thoảng qua đến sáng sớm, lúc này bên ngoài tuyết rơi dày, Lương Triết khẽ khàng kéo cửa ra, nhìn ra bên ngoài những ngọn núi tuyết và cây tùng tuyết vụt qua nhanh chóng. Tàu hỏa cũ kỹ có một cảm giác khác lạ, lắc lư chao đảo, dường như thời gian cũng trôi chậm lại. Nhưng khi nhìn ra bên ngoài, lại phát hiện trong lúc lơ đãng, mọi thứ đều vọt qua, đến một chút dấu vết cũng không để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thói quen, Lương Triết có lẽ sẽ hút một điếu thuốc, nhưng lúc này không có thuốc, cũng không thể uống rượu, vì thế chỉ có thể dựa vào cửa sổ xe đóng băng. Anh ngậm một cây tăm, lang thang không mục đích, chỉ nhìn ra bên ngoài. Vô tư cũng được, trông có vẻ từng trải cũng được, Lương Triết dù sao cũng không để ý những điều đó. Anh trước nay không để ý ánh mắt của người khác, cho đến khi phía sau vang lên tiếng bước chân. Lương Triết nghiêng đầu nhìn Lục Thanh, thấy đối phương đi đến cách anh nửa mét, trên người chỉ khoác một chiếc áo sơ mi. Hắn dựa vào bệ cửa sổ, cùng sắc tuyết bên ngoài hòa làm một. Hai người đều không mở miệng, dường như đều đang đợi đối phương, nhưng lại không hẳn là như vậy. Cho đến khi tàu dừng ở một ga nhỏ, Lương Triết không nhịn được. Còn chưa đến đâu, Lương Triết nói. Có thể về ngủ thêm một lát, lời này có chút giống đuổi người đi, nhưng với thời gian 6 giờ sáng hiện tại là một lời đề nghị rất hợp lý. Dù sao chỉ có 2 người họ một phòng, không có ai ồn ào, những người khác ở phòng bên cạnh thức trắng đêm chơi bài, ngủ rất say và yên tĩnh, nên chỉ nghe thấy tiếng tàu, rất thích hợp để ngủ nướng. Sau khi tàu kêu xình xịch một lúc, Lục Thanh mới lên tiếng. Không ngủ được, nên ra đây đi dạo một chút. Lương Triết khẽ cười, anh đúng là đứng đâu cũng được. Hít thở không khí, Lục Thanh mặc áo sơ mi vào, lúc này lại nghe Lương Triết nói một câu. Hôm qua mùi hương đó, thật sự không tệ. Lục Thanh, hương mới, Lương Triết nghiêng đầu nhìn hắn, dường như đang đợi hắn nói tiếp. Gỗ mun, vỏ vetiver, tuyết tùng và cam quýt, đây là chủ đạo, tên hương chưa nghĩ ra nhưng hôm qua cả đêm cũng đã quyết định rồi. Lục Thanh ngước mắt nhìn Lương Triết. Ngày tuyết tan, rất phù hợp với cảm giác hiện tại. Chờ ánh mặt trời chiếu xuống, dường như có thể chiếu sáng từng tấc không gian. Khi Lục Thanh nhìn ra ngoài, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, giống như mực đen hòa lẫn tuyết rơi, rất đẹp. Lương Triết thừa nhận mỗi lần thất thần, đôi mắt này đều là nguyên nhân. Quả thực, nhìn Lục Thanh, anh không thể suy nghĩ tử tế được. Cái tên hay đấy. Lương Chiết ngồi thẳng dậy, bẻ cây tăm. Tôi về phòng đây, có lẽ do ngắm tuyết nhiều, hoặc là hai ngày này suy nghĩ kỹ càng. Lương Chiết không cảm thấy gì, nhưng khi anh và Lục Thanh lướt qua nhau, cổ tay anh bị kéo lại. Không phải không muốn cho em biết, cũng không phải coi em là người ngoài. Giọng Lục Thanh nhẹ nhàng và dịu dàng, trầm ấm vang lên bên tai anh. Chỉ là sợ em lo lắng, cũng sợ em biết rồi, sẽ không thể giữ được em nữa. Cách chương.